Tư Xuân Kỳ, chương 9, 2, góc truyện audio.com. Gã tỏ ra cao cao tại thượng, nói năng hùng hồn khiến Giang Nguyên không chịu được. Hai mắt hướng sang hai bên, hàm dưới run cầm cập, cậu đứng trên sân khấu mà cả người cuộn lại thành một đoàn. Khán giả phía dưới đều chìm trong bóng tối, xung quanh chỉ còn lại ánh đèn xa hoa trên đầu. Tất cả đều giống như đánh thật mạnh vào cậu. Nước mắt lan dài trên mặt. Hàm răng va vào nhau. Hai tay che đầu. Từ cổ họng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Mẹ, mẹ. Lúc ấy, chuyện này tạo ra động tĩnh khá lớn. Thậm chí còn có mấy nhà phê bình trong nước lên tiếng chỉ trích gã giám khảo kia cực đoan. Mà cũng sau lần đó, Giang Nguyên như bị đẩy xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Cậu không còn dám đứng trên sân khấu nữa. Không còn dám đi thi đấu nữa. Ngay cả đàn trước mặt người khác cũng khiến cậu sợ hãi. Đúng lúc đó thầy dạy dương cầm của cậu, Lý Phủ Vân, trúng gió phải vào viện. Điều này càng làm cậu suy sụp. Cậu đã phong bế bản thân mình một thời gian dài. Không dám ra ngoài cũng như không dám đánh đàn. Giang Nham Tịch hỏi cậu có muốn đi gặp thầy Lý hay không? Thế nên cậu mới dắt theo Tiểu Bánh tới bệnh viện nhưng lại bị bảo vệ giữ lại không cho mang động vật vào nhưng cậu lại rất cố chấp. Vừa không chịu để nó lại, vừa muốn đi vào, cậu ở sảnh bệnh viện khóc tới gần như tắc thở. Rất nhiều người vây xung quanh xem náo nhiệt, dù làm gì cậu cũng không chịu để Tiểu Bánh ở lại. May mắn có một người tốt bụng tới khuyên cậu. Sự việc xảy ra hơn nửa tháng nhưng Lý Phủ Vân vẫn vô cùng tức giận. Loại nghệ thuật cực đoan đó, ta nhổ vào, chỉ có những người dốt nát mới đố kỵ thiên phú của người khác. Không chỉ bất mãn với giám khảo kia mà ông còn hận không thể dạy dỗ lại Giang Nguyên. Con vẫn còn khóc đúng không? Vô dụng như vậy, bị người khác mắng mấy câu con đã muốn khóc. Mình sẽ để thầy Lý Phủ Vân xưng ta nhé, tại cảm giác nó hợp hơn. Nếu có bạn nào có xưng hô hay hơn thì chỉ mình nha. Mũi Giang Nguyên khóc tới đỏ lên, vai sụp xuống. Xin lỗi thầy, Lý Phủ Vân nghiêm mặt dậy bảo cậu. Lại khóc cái gì? Nước mắt của Nam Hải rất nhanh đã chảy xuống. Nấc lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng mơ hồ. Thầy ngã bệnh. Lý Phủ Vân vốn đã quyết tâm sẽ mắng cậu một trận nhưng hiện tại không thể nhẫn tâm được nữa. Tới đây, đứa trẻ chưa trưởng thành thích suốt ngày thích khóc, dựa vào vai của thầy. Cậu nghe lời tựa vào vai thầy. Xương cốt khô cằn cộm lên khiến da mặt cậu đau nhức. Trước đây cậu hay nghe thầy nói là xương cốt già cỗi. Hiện tại mới phát hiện là thật vậy. Tâm cậu lại càng thêm đau khổ. Lão nhân lại bắt đầu mắng. Khí thế hùng hổ không hề giống một người mới bị trúng gió. Cái tên mắt chó nước ngoài kia bắt nạt một đứa trẻ thì có tài năng gì? Chúng ta mới chính là thiên tài. Khi còn chưa biết chữ, ta đã bắt đầu đọc nhạc phổ. Ta luyện đàn còn sớm hơn biết nói. Nỗ lực luyện tập hàng ngày của ta là công cốc. Lão nhân, người già. Tại tôi thấy để lão nhân hay hơn nên tôi sẽ để nguyên như vậy nhé. Nước mắt Giang Nguyên càng ngày càng chảy nhiều. Môi mím chặt hung hăng gật đầu. Bả vai Lý Phủ Vân cũng đã sớm ướt nhẹp. Đứng lên, Giang Nguyên khóc vô cùng thương tâm. Bị quát một câu, khó hiểu đứng lên, đứng thẳng. Nước mắt Giang Nguyên vươn đầy trên mặt. Khóe mắt ẩm ướt hồng hồng. Căng vai ưỡn ngực. Hai tay dán chặt vào người, tạo thành một dáng đứng quân đội. Ngôn tình ngược, con là học trò của ai? Giang Nguyên có chút mê man, nhỏ giọng nói, Lý Phủ Vân, nói lớn lên. Giang Nguyên nỗ lực kéo căng cổ họng. Lý Phủ Vân, con có sợ hay không? Không sợ, có sợ hay không? Không sợ, tốt lắm, chúng ta bắt đầu luyện tập. Lần sau đánh bại cái tên quỷ Tây Dương kia được không? Được, Lý Phủ Vân khí thế mạnh mẽ. Cơ hồ còn muốn vung tay hô to. Chấm, đánh bại quỷ Tây Dương. Giang Nguyên cũng giống lên thật to. Chấm, đánh bại quỷ Tây Dương. Hô xong, một già một trẻ nhìn nhau nở nụ cười. Giang Nguyên vội vàng lau nước mắt. Hai mắt cậu sưng to như quả hạch đào. Bộ dáng vừa cười vừa khóc vô cùng buồn cười. Y tá kiểm tra phòng không nhịn được gõ cửa đi vào. Người bên trong đừng lớn tiếng ồn ào. Cô liếc nhìn Giang Nguyên đứng một bên rồi quay đầu nhìn Lý Phủ Vân. Miễn cưỡng duy trì nụ cười. Lý tiên sinh, ông vừa mới tỉnh không được bao lâu. Cần nghỉ ngơi nhiều nha. Ý nghĩ của Giang Nguyên vô cùng đơn thuần. Cậu chỉ muốn làm như lời Lý Phủ Vân nói. Không ngừng luyện tập, luyện tới khi người khác khen ngợi khả năng của mình mới thôi. Hơn nữa cậu không muốn phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Đợi tới khi cậu trở nên thật tài giỏi, ưu tú cậu mới can đảm đàn trước mặt Đoạn Ký Hành những bài mình quen thuộc. Đoạn Ký Hành không dám tưởng tượng xem lúc đó Giang Nguyên bị công kích nghẹt thở cùng tuyệt vọng tới mức như thế nào. Một đứa trẻ sạch sẽ, trong sáng, thuần khiết như vậy, một nụ hoa được mẹ cùng thầy giáo nâng niu trong lòng bàn tay lại thiếu chút nữa bị tên giám khảo kia hủy hoại. Hắn ghét tên khốn đó. Hắn muốn dùng 10.000 loại khổ hình ngày xưa lăng trì tên ngông cuồng đó. Buổi tối lúc đi ngủ, hắn xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Đau lòng mân mê đôi môi non mềm kia. Đây là món quà của Thượng Đế chứ không phải do cùng ma quỷ giao dịch. Tất cả là do Nguyên Nguyên quá ngon, quá đáng yêu, cho nên mới tặng cho Nguyên Nguyên. Hắn cảm thấy Thượng Đế làm như vậy là quá ít. Nếu là hắn sẽ làm cho cậu ngay từ nhỏ đã được. Chúng tinh phủng nguyệt, vô vàn vầng hào quang. Chúng tinh phủng nguyệt, trông sinh pâng duê, trọng sinh pâng y què. Chữ trong luận ngữ, phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm. Đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng. Giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Giang Nguyên nhìn hắn, vai sụp xuống, có chút ủ rũ. Không tin, có thật không? Em đàn thật sự rất kém. Đoạn Ký Hành dùng ngón tay vuốt ve gò má cậu. Sao lại vậy được? Anh chưa bao giờ nghe ai đàn hay như vậy. Thật sự đây không phải lời nói dối. Một là Giang Nguyên đàn rất hay, mang đến cho người khác sự thoải mái. Hai là hắn chưa từng nghe người khác đàn. Lại nói trước đây hắn đối với đàn dương cầm cho chút chán ghét cùng mâu thuẫn. Bởi vì đứa em gái kia cũng học đàn dương cầm, dẫn tới hắn càng thêm chán ghét. Nhưng từ sau khi hắn biết tới thiên phú dương cầm của Giang Nguyên, hắn cảm thấy đây là nhạc cụ hoàn mỹ nhất trên thế giới. Còn, cách chương.